Âu Dương Noãn lập tức đứng dậy đứng một bên, ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt ủy khuất nói. Phụ thân, sao người lại tới đây? Không có việc gì, không có việc gì đâu, chỉ là muội muội đang cùng chúng con đùa giỡn thôi. Ngoặc kép, Âu Dương Trì không nói một lời liền xông lên, đánh Âu Dương Khả một cái thật mạnh, xanh mặt lại chỉ vào người nàng ta, tức giận đến cả người phát run. Tiểu xúc sinh, trước mặt hạ nhân cũng dám nói chuyện cùng tỷ tỷ ngươi như vậy, còn dám đánh người. Còn ra thể thống gì nữa? Ngươi muốn làm mất hết thể diện Âu Dương gia sao? Gia pháp đâu? Lấy gia pháp đến đây. Ngoặc kép, Âu Dương Khả trên mặt toàn là nước mắt, ôm mặt oán hận chừng mắt nhìn Âu Dương Noãn. Ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Trong nháy mắt nàng ta thực sự rất hận Âu Dương Noãn, hận không thể xẻ nàng thành tám mảnh, nếu không vì trong lòng sợ hãi Âu Dương Trì, nàng ta thật sự đã ra tay rồi. Lâm Thị đi theo phía sau lúc này lập tức tiến lên, gắt gao nắm chặt cánh tay Âu Dương Trì. Lão gia đừng nóng giận, Khả Nhi vẫn còn nhỏ. Ngoặc kép, Âu Dương Trì nổi trận lôi đình, nó chỉ là đứa nhỏ. Nhà ai lại có đứa nhỏ dám ra tay đánh cả tỷ tỷ mình. Lại một phen gạt tay Lâm Thị, nhìn bà ta mắng. Mắt chó của ngươi mù rồi sao? Ngươi nói nó té ngã bị thương ở đầu, vẫn còn hôn mê toàn là nói hưu nói vượn. Ngươi xem, nó như hổ báo, vừa đánh vừa mắng còn ra thể thống gì nữa. Đúng là làm ta tức chết mà. Ngoặc kép, Âu Dương Noãn áp chế nụ cười lạnh trong lòng, nàng đã sớm đoán được Lâm Thị sẽ biết chuyện này, bà ta tất nhiên trước hết sẽ nói cho Âu Dương chỉ biết để châm ngòi ly gián, rõ ràng chỉ là đụng nhẹ một cái mà lại nói thành bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, mà Âu Dương chỉ lại yêu thương Âu Dương Khả tất nhiên sẽ qua thăm nàng ta. Chỉ cần Âu Dương Khả giả bộ nửa sống nửa chết, góc chuyện audio.com, đem sự tình nói thành nàng cố ý đả thương người, khi đó bản thân nàng sẽ hết đường chối cãi. Chắc chắn Lâm Thị cũng từng dặn dò Âu Dương Khả cần phải nhẫn nại thế nhưng nàng lại cố tình qua xem, lại cuốn quýt lấy nàng ta, quả nhiên Âu Dương Khả vẫn nhịn không được mà hiện nguyên hình, bị đám người Âu Dương Trì vội vàng đến nhìn thấy rành mạch. Luận tâm cơ thủ đoạn, Âu Dương Khả so với Lâm Thị vẫn còn kém xa lắm. Âu Dương Trì có cảm giác mình đang bị lừa gạt, vừa quay đầu lại còn muốn phát hỏa, nhưng nhìn đến Lâm Thị sắc mặt tái nhợt, đong đầy nước mắt lung lay sắp đổ. Nghĩ đến bà ta vẫn còn đang dưỡng bệnh, Âu Dương Trì nhất thời không có chỗ phát tiết, tức giận đến một câu cũng không nói nên lời. Đều là lỗi của thiếp, đã cô phụ sự tín nhiệm của lão gia. Lâm Thị ủy khuất cúi đầu, nước mắt trong suốt một giọt lại một giọt lăn xuống, thanh âm nức nở dần dần lớn hơn, thân mình lung lay sắp ngã, một chút cũng không sai lê hướng trên người Lê Hương té xuống, khiến cho một trận tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng khóc vang lên. Ai ra, phu nhân té xỉu rồi. Cách chương.